Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 23 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này, Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng vừa nghe tiếng quát liền quay phát lại nhìn. Chỉ thấy sau lưng là một văn sĩ trung niên, phong thái cao nhã, khí độ uy nghi, quả nhiên chính là Kim Lôi Thủ Kha Nhẫn. Phía kia, Tây Môn Triều Ngọ sau khi hạ sát hai tên thủ hạ Thất Hà Hội, lập tức lăng không phi thân trở lại. Thiết Ma Tý trong tay vung tít, đồng thời lớn tiếng: "Hạng huynh, Tây Môn Triều Ngọ đến rồi đây." Hạng Chân cắn răng, liên tiếp tránh khỏi thế tấn công của bảy cao thủ đối phương chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Chàng vừa vung chưởng tấn công, vừa thở hổn hển nói: "Tây Môn đương gia đến thật đúng lúc." Thiết Ma Tý vù một tiếng, nhắm đỉnh đầu Dương Đồ chộp tới. Dương Đồ Hoàng Kinh tung người tránh né. Trong khi ấy, một luồng chưởng vô cùng mạnh mẽ ập về phía Hồ Cực. Thế là hai cao thủ như ý phủ sau khi luống cuống tránh né, bắt buộc phải quay lại ứng phó với thập tý quân tử Tây Môn Triều Ngọ. Hạng Chân lập tức giảm nhẹ áp lực, song trường hồng ngũ tuyệt lúc này cũng đã sôi máu, càng tấn công Hạng Chân dồn dập. Trong lúc ấy, bên cạnh đó, tiếng trường vang lên như sấm rèn, Kim Ly Thủ Kha Nhẫn cũng đã kịch chiến với Hồng Song Lăng. Trong sự tấn công giáo giết của trường hồng ngũ tuyệt, Hạng Chân toàn lực thi triển thân pháp Long Tưởng Bát Thức ứng phó. Chỉ thấy bóng chàng chập chờn lúc ẩn lúc hiện, hệt như ma quỷ, trường hồng ngũ tuyệt trung quy cũng chẳng làm gì được chàng. Đột nhiên, tiếng hò la dậy trời vang lên. Từ dưới bờ tường, Hồng Song Lãng đang giao chiến với Kha Nhẫn vội liếc mắt nhìn, bất giác kinh hoàng thần sắc. Thì ra cửa cổng Như Ý Phủ đã mở toang và thiết kỵ của Vô Song Phái đã tràn vào như thác lũ. Thế là hết. Hồng Song Lãng than thầm, hai mắt lão đỏ quạch, chán hẳn gân xanh, mặt mày méo sạch, trông hệt như một con dã thú. Kim Lôi Thủ Kha Nhẫn về trường pháp cũng được kể như hạng nhất nhì trong giới giang hồ. Vốn ra đối phó với Hồng Song Lãng tuy chưa chắc giành được phần thắng, song ít ra cũng chẳng đến nỗi thua bại. Song lúc này, Hồng Song Lãng đã điên cuồng liều mạng, khiến cho Nhẫn đâm ra túng thế, từng bước thoái lui. Ngay khi ấy, một bóng trắng mập lùn lao nhanh đến, đại loan đao trong tay vô cùng hung hãn, liên hoàn vung bổ vào Hồng Song Lãng. Người này chính là Càn Khôn Nhất Toàn Uất Chỉ Hàn Ba, đại tân chủ Mãng Tự Môn của Vô Song Phái. Kha Nhẫn buông tiếng cười to, song trưởng vung động phản công và lớn tiếng nói: "Xin đa tạ Uất Chỉ tôn chủ." Uất Chỉ Hàn Ba quả không hổ danh là Càn Khôn Nhất Toàn, thân thủ hết sức nhanh nhẹn, đại loan đao biến hóa khôn lường, liên thủ với Kha Nhẫn liền khiến cho Hồng Song Lãng chỉ còn cách chống đỡ chứ không hoàn thủ được nữa. Trường Hồng Ngũ Tuyệt công Hạng Chân càng gấp rút thì thân pháp của chàng lại nhanh hơn, không thể nào tiếp xúc trực diện với họ, khiến năm cao thủ Trường Hồng Phái giận sôi gan, song nhất thời cũng chẳng làm gì được chàng. Bỗng có một bóng trắng từ trên không lao xuống, đại loan đao trong tay phải chém ngang bổ dọc, tay trái Bá Vương Chỉ tà hữu vung quét, lập tức đẩy lui ba trong số ngũ tuyệt. Hạng Chân thở mạnh một hơi, cười nói: "Nghiêm huynh đến thật đúng lúc." Nghiêm Tú mày dậm dựng ngược, mắt rực sát cơ, hung hãn lao tới và trầm giọng nói: "Hạng sư thúc đã phá được thành rồi." Hạng Chân liền phấn chấn tinh thần, tung liền ra 30 trường, cười nói: "Nhất định phải như vậy thôi." Nghiêng người tránh khỏi thế công của lão nhân áo xám, Hạng Chân cười vang nói: "Trường Hồng Phái các người không thứ cho Hạng Mỗ thì Hạng Mỗ cũng khó mà buông tha cho các người. Nào, giờ hãy tiếp tục để xem danh hiệu Hoàng Long của Hạng Mỗ có xứng đáng hay không." Vừa dứt lời, chàng đã lao thẳng tới. Một gã áo xám tạt sang bên, song trưởng vung lên bổ mạnh xuống. Hạng Chân không tránh né, trong tiếng hét vang vung trưởng nghênh đón, liền thì xương gãy răng rắc vang lên. Lão áo xám ấy hai cổ tay đều gãy nát, vừa định lặng người tránh ra xa lại bị Hạng Chân vung trưởng đánh văng bay lên trời, sau đó rơi xuống tường. Nghiêm Tú vung đao quét tới, ngăn chặn một gã áo xám đang tiến gần sau lưng Hạng Chân. Lão ta vừa vững lại, Hạng Chân bỗng quay người, hai tay chập vào nhau, dồn toàn lực đẩy ra. Lão áo xám ấy hét vang vung trưởng nghênh tiếp, song hai tay Hạng Chân đã đột nhiên tách ra, chớp nhoáng quét qua yết hầu và bụng của lão áo xám, máu phun xối xả và ngã gục chết ngay. Giờ đây Trường Hồng Thất Tuyệt chỉ còn lại ba. Họ hết thảy đều thấy huynh đệ mình bị thảm tử, mỗi đôi mắt đều đỏ ngầu, và mặt mày đều co rúm, song vì đường thành quá hẹp không thể xông tới cùng một lúc. Và Cửu Mệnh Lăng Nghiêm Tú lại như hung thần, với đao lẫn chùy phối hợp vô cùng hung mãnh ngăn cản, cơ hồ khiến họ tức điên lên. Bỗng một người buông tiếng hét vang, liều lĩnh xông vào Nghiêm Tú. Nghiêm Tú bỗng buông tiếng cười khẩy, đại loan đao vung ra vồn vột, tay trái bá vương chùy từ dưới vung ngược lên. Lão áo xám xông tới không tránh né, hai chân tung lên đá vào bá vương chùy, đồng thời liên hoàn tung ra 17 trường. Nghiêm Tú cũng chẳng tránh né, giữ nguyên thế công. Chỉ nghe bình bình vang lên, Nghiêm Tú bật lui 3 bước, nuốt ực một ngụm huyết xuống bụng. Còn lão nhân áo xám đã bị tiện làm 3 khúc, và khúc giữa bị bá vương chùy của Nghiêm Tú đánh băng vai lên không. Trong khi binh khí của Nghiêm Tú chưa trở về nguyên vị, hai gã áo xám còn lại đã chia ra, kẻ trên người dưới lao tới như tên bắn. Nghiêm Tú mắt không hề chớp, thân trên nghiêng sang bên, đại loan đao quét qua lấp loáng. Lão áo xanh bên trên hai tay tống mạnh, người bỗng quay phát lại, đồng thời 20 trường đã tung ra như bài sơn đảo hải. Đại loan đao cấp tốc đảo trở về, Nghiêm Tú đồng thời xoay người lạng ra xa, vừa vào lúc áo xám khác từ bên dưới lao tới. Bởi hai bên đều với tốc độ cực nhanh, thoát cái đã đến sát vào nhau. Lão áo xám vận hết toàn lực vung trường, Nghiêm Tú ngửa người ra sau, ngọn bá vương chỉ trong khoảnh khắc 4 bước giày tay bay vào đối phương. Đồng thời 20 trường của lão áo xám kia bỗng va chạm với bóng trường từ hướng khác bay đến, kình phong xô giạt tứ phía, lập tức tiêu tan. Bình một tiếng, Nghiêm Tú trúng một trường vào ngực, song bá vương chỉ cũng trúng vào đỉnh đầu đối phương, óc máu phọt ra tung tóe, Nghiêm Tú lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất. Và rồi kẻ xuất thủ ngăn cản thế công của lão áo xám bên trên chính là Hạng Chân, và lúc ấy chàng đã giao chiến kịch liệt với lão áo xám ấy. Hạng Chân cười nói: "Lão già kia, giờ thì công bằng, một đối một." Lão áo xám ấy thở hồng hộc, giọng bi phẫn nói: "Hạng Chân, Trường Hồng phái sẽ không bao giờ quên được ngươi." Hạng Chân lặng tình, song trường chớp nhoáng vung động, và với thân pháp hóa long phi nguyệt lướt thẳng tới, tốc chiến tốc quyết. Tiếng trường chạm nhau lốp bốp dồn dập vang lên, lão áo xám quay người tít rơi xuống bờ tường, còn Hạng Chân thì miệng máu phun xối xả, lưng va mạnh vào ụ tường. Hai đệ tử Vô Song phái hoảng hốt vội chạy đến đỡ lấy chàng. Hạng Chân nhắm nghiền mắt, nhanh chóng điều tức, cố dùng chân khí dằn nén huyết khí sôi sục, cắn răng nói: "Hãy mau đến chăm sóc cho đại sư huynh." Nghiêm Tú đã choái đại loan đao xuống đất đứng lên, khập khiễng đi đến gần, gương mặt xám đen khỏe mạnh của y lúc này đã trở nên tái nhợt. Hạng Chân kinh ngạc lẫn thắc mắc nhìn Nghiêm Tú, cất tiếng hỏi: "Nghiêm huynh còn chịu đựng được ư?" Nghiêm Tú tỏ hắt ra một hơi dài, cười chua chát: "Hạng sư thúc, đệ tử hiệu xưng là Cửu Mệnh Lăng, tất nhiên là khó có thể chết được." Đoàn nhẹ nhẹ vén tà áo lên, thì ra bên trong còn có một chiếc áo lót lấp lánh ánh bạc. Nghiêm Tú cất giọng thiểu não: "Hạng sư thúc, chiếc áo này được chế tạo bởi một loại thép lạnh hiếm có, gồm có 3 lớp, giữa mỗi lớp đều có lót da gấu, chống được sức mạnh và đao kiếm thường. Nhưng trường lực của mấy gã này quá thâm hậu, dù có chiếc áo này mà đệ tử cũng suýt táng mạng, nhưng có lẽ đã thọ nội thương rồi." Hạng Chân đưa tay chùi máu nơi khóe miệng, giọng yếu ớt nói: "Nghiêm huynh hãy ở đây nghỉ ngơi chốc lát, Hạng mỗ còn phải đến tiếp tay với Tây Môn Đường gia và Kha Nhẫn huynh." Cách đó 10 bước, Tây Môn Triều Ngọ đang vũ lộng thần oai dũng mãnh tấn công kẻ địch. Lão Hồ Cực sớm đã thọ thương, bên má trái máu me đầm đìa, da thịt nứt toát, hiển nhiên là do thiết ma tí gây nên. Phản hồi Thất Thoa Dương Đổ cũng hơi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, tay chân luống cuống, xem chừng hai người không còn cầm cự được bao lâu dưới tay của Tây Môn Triều Ngọ nữa. Khắp Như Ý Phủ lúc này dường như đã trở thành giang sơn của Vô Song phái, chỉ còn rải rác vài người của Như Ý Phủ đang cố sức chống cự, còn người của Thất Hà Hội, Đại Đao Giáo, Thanh Tùng Sơn Trang cơ hồ chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Đầu đầu cũng toàn là Bạch Y Kim Hoàn và Đại Loan Đao, thế là kẻ như Kim Ý Phủ đã bị diệt vong. Quất Chỉ Hàn Ba và Kha Nhẫn liên thủ đối phó với Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng, song lão vẫn chẳng chịu lùi nhường bước nào, nhưng đã mất hết lý trí, xuất thủ không chiêu nào là không liều mạng, do đó đôi bên vẫn bất phân thắng bại. Hạng Chân chậm chạp bước tới, Kiều Mệnh Lăng Nghiêm Tú cũng gắng gượng theo sau, hai người sắc mặt bơ phờ u ám. Phía bên kia, một tiếng phụp ghê dọn vang lên, chỉ thấy thiết ma tí của Tây Môn Triều Ngọ dỉ máu bay vút lên không. Một đối thủ là Hồ Cực đã hai tay ôm đầu uể oải ngã xuống, óc máu nhờ nhựa ào ào tuôn qua ké tay, trông thật là ghê rợn. Phản hồn Thất Thoa chẳng rõ từ bao giờ đã thọ thương nơi ngực phải, trên áo đã rách toác năm đường sâu hoắm như đã bị hổ cào, và lúc này đang bị thiết ma tí của Tây Môn Triều Ngọ bước lui lia liệng. Những cảnh thê thảm ấy, Hồng Song Lãng như chưa hề trông thấy. Mặt lão tái xanh, thớ thịt co giật liên hồi, ngũ quan méo rạch, điên cuồng tấn công đối phương. Kim Lôi Thủ Kha Nhẫn cắn răng lao tới, song trưởng ánh vàng lấp lóa, hai mắt trố to, vận hết toàn lực nghênh tiếp trưởng thế của Hồng Song Lãng. Hồng Song Lãng buông tiếng cười vang, cổ họng phát ra tiếng ồ ồ quái dị và gấp rút. Liền tức một luồng kinh khí cuồn cuộn xô ra như vũ báo, đó là khuynh hà khí của lão ta. Thế là tiếng ầm ầm long trời lở đất vang dày, kình phong xoáy mạnh như cơn lốc và nóng rực như lửa đỏ, thân người Kha Nhẫn như diều đứt dây văng bay ra xa. Quất Chỉ Hàn Ba cũng bị kình phong xô ngã lảo đảo, song vẫn cố sức vung đại loạn đao chém bổ vào Hồng Song Lãng. Sau khi đối trưởng với Kha Nhẫn, Hồng Song Lãng miệng phun máu xối xả, mắt lão nhập nhòa liếc thấy đại loạn đao của Quất Chỉ Hàn Ba bổ tới. Trong đường tơ kẽ tóc, lão ta vụt xoay người, hai tay vung động liên tục, bóng trường chập trùng ập tới Quất Chỉ Hàn Ba nhanh không thể tả. Quất Chỉ Hàn Ba mặt đỏ bừng, chán hẳn gân xanh. Ông cũng đã định tâm liều mạng, giữ nguyên thế công, thằng thường dồn tiếp trường lực của Hồng Song Lãng. Rõ ràng nếu đôi bên mà va chạm nhau thì hậu quả sẽ lưỡng bại câu thương. Hạng Chân đã thấy Nghiêm Tú gắng sức lướt tới, vừa kịp lúc đón lấy Kha Nhẫn. Ngay khi hai người lộn nhào dưới đất, chàng đã buông tiếng thét vang và nhanh như chớp lao đến gần Hồng Song Lãng, dồn hết khả năng còn lại tung ra hơn 50 trường. Thế là đại loạn đao nhấp nhoáng, liên tiếp chém vào người Hồng Song Lãng 10 nhát, và Uất Chỉ Hàn Ba cũng đã bị lão ta đánh trúng 9 trường, đồng thời hơn 50 trường của Hạng Chân hết thảy đều trúng vào người Hồng Song Lãng. Hậu quả như quả cầu thịt, Uất Chỉ Hàn Ba lăn lông lốc đi, miệng phun máu xối xả, và keng một tiếng, đại loạn đao đã vừa tay rơi xuống đất. Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng không hề rên lên một tiếng nào thì đã hồn lìa khỏi xác, khắp người đầy vết đao và máu tươi bê bết. Chiếc áo bào vàng đã rách tả tơi và đã biến thành màu đỏ, đầu lão nát bét như quả dưa vỡ, thi thể nằm co quắp trên mặt đất. Hiển nhiên, xương cốt toàn thân đã nát vụn dưới hơn 50 chưởng khủng khiếp của Hạng Chân. Trong khi ấy, phản hồi Thất Thoa Dương Đổ sớm đã hồn phi phách tán. Dưới sự tấn công dồn dập của Tây Môn Triều Ngọ, lão luống cuống thoái lui liên hồi. Bông lão tung mình lên cao, hai ngọn cương thoa còn lại liền như sao xẹt bay vào Tây Môn Triều Ngọ. Choang choang hai tiếng, đánh rơi hai ngọn cương thoa, thiết ma tí liền bay vút đi. Dương Đồ vừa bay rút ra bờ tường, chưa kịp có phản ứng gì thì bàn tay sắc nhọn đã phập một tiếng cắm ngập vào lưng gá. Rồi thì với cái giật mạnh của Tây Môn Triều Ngọ, một chùm gan ruột của Dương Đồ đã bị móc ra ngoài. Lão rú lên một tiếng cực kỳ rùng rợn, đâm đầu rơi thẳng xuống đất. Hạng Chân đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch và bặm môi đi đến gần. Tây Môn Triều Ngọ vội tiến đến đỡ chàng, nghiến răng nói: "Thật là bọn chó mà, Hạng huynh hãy ngồi xuống, còn có chịu đựng nổi không?" Hạng Chân vừa chập nhắm mắt, giọng yếu ớt nói: "Hãy mau đi xem Kha huynh, tại hạ không sao đâu." Tây Môn Triều Ngọ gật đầu, lập tức đi về phía Kha Nhẫn. Lúc này Kha Nhẫn và Nghiêm Tú đều nằm ngửa dưới đất, mười mấy đệ tử vây quanh bảo vệ. Hai đệ tử Vô Song phái dìu Uất Chỉ Hoàn Ba chậm chạp đi đến, vì đại tôn chủ Mãng Tự Môn này vốn có gương mặt hồng hào, lúc này đã trở nên trắng nhợt. Quét mắt nhìn tử thi của Hồng Song Lãng dưới đất, khản giọng nói: "Hạng lão đệ, Hồng Song Lãng chết rồi ư?" Hạng Chân gật đầu: "Lão ta sẽ không bao giờ gây nên tội ác được nữa." Đoạn đưa mắt nhìn Uất Chỉ Hàn Ba nói: "Uất Chỉ tôn chủ thương thế trầm trọng lắm phải không?" Uất Chỉ Hàn Ba buông tiếng thở dài nói: "Không sao, cũng may là lão thất phu này sau khi đối trưởng với Kha Đại Hiệp thọ thương rồi mới đánh trúng lão phu, trường lực đã giảm đi rất nhiều. Không thì Uất Chỉ mỗ e đã mất mạng rồi." Lại buông tiếng thở dài tiếp: "Võ công của Hồng Song Lãng quả là kinh người, đáng tiếc là lão ta lại quá thiếu nhân đức, thật uổng phí một bậc nhân tài." Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng lào bảo trời nắng, Tiêu Nghỉu đi đến bên cạnh Hạng Chân, chưa nói đã buông tiếng thở dài thậm thượt: "Kha huynh thế nào rồi?" Tây Môn Triều Ngọ cau chặt mày, nặng nề nói: "Tình trạng của Kha huynh rất nguy kịch." Uất Chỉ Hàn Ba vội hỏi: "Có còn cứu chữa được không?" Tây Môn Triều Ngọ ánh mắt đầy u uất: "Nội phủ Kha huynh nội thương trầm trọng, tâm mạch yếu ớt, nghịch huyết dâng trào, tình trạng rất nguy kịch. Theo Tây Môn mỗ, nếu không táng mạng thì một thời gian dài sau này cũng không thể luyện công được nữa." Uất Chỉ Hàn Ba kinh hãi: "Võ công của Kha huynh không đến nỗi bị tiêu phế chứ?" Tây Môn Triều Ngọ lại buông tiếng thở dài. Cũng chưa biết chừng, phải xem tình hình điều trị như thế nào thì mới biết được. Nếu điều trị tốt thì chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 năm là có thể bình phục, nhưng tuyệt đối không thể vọng động chân lực tránh bị mất sức. Hàng Chân vội chạy choạng bước nhanh về phía Kha Nhẫn. Uất Chỉ Hàn Ba cũng buồn bã quay sang một đệ tử đứng bên cạnh nói: "Hãy mau bảo họ đưa đến một đại phu chữa thương cho Kha đại hiệp, và nhớ bảo đại phu phải mang loại thuốc tốt nhất." Gã đệ tử vừa định bỏ đi thì Tây Môn Triều Ngọ đã gọi lại và nói: "Nghiêm huynh đã phái người đi mời rồi, có lẽ đã sắp đến." Uất Chỉ Hàn Ba vội hỏi: "Nghiên Tú thọ thương như thế nào rồi?" Tây Môn Triều Ngọ lắc đầu: "Không nhẹ, bởi đón lấy Kha huynh nên đã bị chấn động đến học máu, song so với Kha huynh vẫn còn nhẹ hơn nhiều." Uất Chỉ Hàn Ba lẩm bẩm: "Cuộc chiến này thật là thảm khốc." Tây Môn Triều Ngọ thở thẫn nói: "Trường Tôn Đại Tôn Chủ Phi Tự Môn dẫn theo không đầy 400 đệ tử đi tấn công vào Báo Hổ Trang. Nghe đâu bọn Hắc Thi Đảng và Xích Sam đội thề là sẽ quyết chiến đến người cuối cùng. Chẳng rõ tình trạng lúc này của họ ra sao." Uất Chỉ Hàn Ba cười nhẹ: "Đó thì không phải lo. Trường Tôn Đại Tôn Chủ dẫn người tấn công Báo Hổ Trang chẳng qua chỉ là nghi binh, dùng liệt diễm đạn từ xa công xạ mà thôi. Như vậy sẽ khiến cho đối phương hoang mang hoảng hốt, không rõ được thực lực của phía ta, chẳng dám phân binh cứu viện như ý phủ. Khi nào binh mã của Hà Hội Chủ đến nơi, lực lượng của Trương Tôn Đại Tôn Chủ mới phối hợp chính thức mở cuộc tấn công. Dưới tay Hà Hội Chủ có hơn 600 đệ tử, kết hợp lại thì lực lượng hồng hậu hơn cả Báo Hổ Trang nhiều." Tây Môn Triều Ngọ quét mắt nhìn hai phía cục diện đã hoàn toàn khống chế, gật gù nói: "Thảo nào không thấy thuộc hạ của Tổng Đàn, hiện có lẽ họ đã tấn công Báo Hổ Trang rồi." Uất Chỉ Hàn Ba thở hắt ra: "Đại trưởng môn bổn phái đến giờ vẫn chưa có mặt, nhất định là đích thân đến Báo Hổ Trang đốc chiến rồi. Chúng ta sẽ được tin trong chốc lát thôi." Trong khi mọi người đang trò chuyện, một người trung niên mập mạp cùng Bạch Y Kim Hoàn dưới sự yểm trợ của bốn đệ tử Vô Song phái vội vã bước lên bờ tường. Y cũng toàn thân dính máu, mồ hôi nhễ nhại, da chiều hết sức mệt mỏi, vẫn bước đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến bên chỗ Kha Nhẫn và Nghiêm Tú đang nằm, lập tức xem xét vết thương cho họ. Bên cạnh, Hàng Chân cũng nhanh chóng báo cáo với người trung niên ấy về tình hình thương thế của hai người. Ngoài ra, một số đệ tử Vô Song phái đang đặt một chiếc hộp gỗ đựng đầy dược vật bên cạnh. Bấy giờ, một bóng người từ một ngôi lầu đầy đệ tử Vô Song phái đang vây quanh như ý phủ lao ra, thoáng đảo mắt nhìn quanh, liền tức vội vã phóng đi về phía này. Thân pháp người này rất nhanh, thoáng chốc đã phi thân lên đến bờ tường, vội vã bước về Uất Chỉ Hàn Ba và Tây Môn Triều Ngọ. Thì ra chính là Sinh Tử Đao Vô Kiết, đại tôn chủ của Sư Tự Môn. Vô Kiết mặt đầm đìa mồ hôi, bạch bào cũng rách nát nhiều chỗ, còn cách Uất Chỉ Hàn Ba mấy bước, vội nói: "Khang Ngọc Đức không có trong như ý phủ, đã lục soát rất kỹ, tên tiểu tử ấy có lẽ đã chuẩn sang Báo Hổ Trang rồi. Uất Chỉ huynh, nghe nói đã trừ được Hồng Song Lãng rồi phải không? Vô Mẫu Định." Bóng xứng người hớt hải nói: "Uất Chỉ huynh đã thọ thương ư?" Uất Chỉ Hàn Ba thở dài: "Nếu không nhờ Hạng lão đệ và Kha đại hiệp thì Uất Chỉ mộ đã mất mạng lâu rồi. Gá tiểu tử Hồng Song Lãng quả là lợi hại." Tiến tới một bước, Vu Kiết hồi hộp hỏi: "Kha đại hiệp và Hạng huynh đâu?" Lúc này Hạng Chân đã đến sau lưng cất tiếng nói: "Vu đại tôn chủ, Hạng mỗ đây." Vu Kiết quay lại nắm lấy hai tay Hạng Chân khích động nói: "Hạng huynh, phen này hoàn toàn nhờ Hạng huynh, Tây Môn Đường gia và Kha đại hiệp ba vị, không thì chẳng những phía ta thương vong thảm trọng mà vị thất đã công phá được như ý phủ. Nếu điều khiến toàn phái vui mừng nhất là những người bị bắt giữ đều được Hạng huynh giải cứu, và khi trưởng môn nghe tin được cơ hồ chảy nước mắt. Hạng huynh, đã mấy mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên đại trưởng môn đã không kiềm chế được, thường khi dù là trời long đất lở ông ấy cũng không hề trao mày." Vô Kiết nói một hơi dài, đoạn đưa tay lau mồ hôi chán. Giờ đây thần sắc của Hạng Chân cũng hết sức bơ phở, bèn kinh hãi nói: "Sao, Hạng huynh cũng thọ thương ư?" Hạng Chân cười chua chát: "Không sao, chỉ bị thương nhẹ, Kha huynh nặng hơn tại hạ nhiều." Vô Kiết vội nói: "Để Vô Mỗ đến đó xem thử." Hạng Chân xua tay: "Đại phu của khí phái hiện đang chữa trị cho Kha huynh, vừa rồi đã khám nghiệm rất kỹ, thật may là không đến nỗi đánh đổi nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên võ công bị phế mất hay không cũng chưa thể khẳng định, phải điều trị một thời gian mới biết được." Mọi người hiện diện đều thở phào như chút được gánh nặng. Vu Kiết tay ôm ngực nói: "Tạ ơn trời đất, nếu Kha đại hiệp có mệnh hệ gì thì toàn thể mọi người trong Vô Song phái ắt sẽ dài rất suốt đời." Uất Chỉ Hàn ba tiếp lời: "Thành thật mà nói, cuộc chiến phen này đều không nhờ ba vị hết lòng giúp sức, e rằng kết quả không phải là như vậy." Vô Kiết gật đầu đồng tình. Hiện nay ngoài Khang Ngọc Đức đã đào tẩu, nhân vật chủ yếu của Như Ý Phủ hầu như đã đền tội. Chiến thắng quá rực rỡ ấy, nếu không có ba vị tận tình giúp đỡ, chỉ dựa vào Vô Song phái làm sao thực hiện được. Hàng Chân mỉm cười lái sang chuyện khác. Về phía Như Ý Phủ, những kẻ táng mạng theo hạng mẫu biết thì gồm có Dương Đổ, Ma Diện Tử Trung Phủ, Xích Nhân Thiết Tý Đoạn Kiều, Song Triệu Tù Hồn Đỗ Nguyên và Hồ Cực. Ngoài ra Tài Hà còn hóa kiếp cho một lão già râu đỏ, dáng người mảnh khảnh. Uất Chỉ Hàn ba bỗng hỏi: "Lão ta sử dụng một thanh Chu Tước kiếm phải không?" Hàng Chân gật đầu: "Đúng vậy." Uất Chỉ Hàn ba bật cười: "Lão ta chính là Cổ Huyền, ngoài hiệu Huyết Tâm Độc Kiếm, một nhân vật rất khó đối phó. Chẳng hiểu Hồng Xăng Lãng đã làm cách nào lôi kéo, khiến lão ta bán mạng cho Như Ý Phủ thế này." Cộng thêm Huyết Tâm Độc Kiếm, từ Hồng Xăng Lãng trở xuống, sáu cao thủ đã về nơi Cực Lạc. Còn lại Bắc Địa Nhất Kỷ Đỗ Tông, nhị vị tôn chủ có thấy y không? Uất Chỉ Hàn ba quay sang Vu Kiết nói: "Lão Vô, Uất Chỉ Mỗ cùng Nghiêm Tú tấn công chính diện, lão xuất lính đệ tử Sư Tự Môn đánh giáp công hai cánh, tên tiểu tử Đỗ Tông đã tiêu diệt chưa?" Vu Kiết ngẫm nghĩ một hồi đoạn lắc đầu nói: "Trong số những kẻ bị hạ sát và bắt sống dường như không có người này. Tuy nhiên thuộc hạ Như Ý Phủ có hai tên Ba Đầu Sơn Điêu đã bị Tiêu Vô Thường hợp sức với Bạch Quang và Thường Nguyên Khôn hạ sát. Hai tên khôn ấy võ công rất là cao cường. Bạch Quang bị chém đứt hai ngón tay trái, Tần Kiên cũng bị thọ thương trên đầu, khó khăn lắm mới diệt được hai tên khốn ấy. Còn về Đỗ Tông, có lẽ hắn đã đào tẩu rồi." Hạng Chân đưa mắt nhìn quanh, lúc này những đệ tử Vô Song phái đang tất bật triển khai công tác lục sục và kiểm tra số lượng thương vong. Uất Chỉ Hàn ba thấy Hạng Chân đứng lặng thinh, bèn quay sang Vu Kiết hỏi: "Hiện ai đang chỉ huy việc thu dọn vậy?" Vu Kiết trầm giọng: "Lẽ ra là Vô Mỗ, nhưng trước khi lên đây đã tạm giao cho Tam Nhẫn đồng tử Tào Sinh thuộc Mãng Tự một, cùng với sự giúp sức của Thiết Quái Tử Tiết Cường. Còn Thường Nguyên Khôn và Tân Kiều đang lục soát bọn địch có thể ẩn náu." Uất Chỉ Hàn ba có vẻ lo lắng, thấp giọng nói: "Các cao thủ Phi Tự Môn ngoài Nghiêm Tú già còn có Tân Kiên và Tử Thần Âu Dương Thận. Giờ Âu Dương Thận đâu?" Vô Kiết thở thẫn: "Đã thọ thương rất nặng, hiện đang chữa trị." "Ai đã thương vậy?" Vô Kiết xoa tay chậm rãi nói: "Lão nhị Thường Kính Hiền và lão tứ Tây Hiểu Tâm ở trong tòa luyện tứ tuyệt, Cơ Đại Mộc và Mạc Trư của Thanh Tùng Sơn Trang, 4-1. Khi Âu Dương Thận ngã xuống thì đại đệ tử Trương Quang của Chỉ Hoàn huynh đến kịp. Sau cuộc kịch chiến lần lượt một chết ba bị thương, Mạc Trư thì thắng mạng, Thường Kính Hiền cụt hai chân, Tây Hiểu Tâm bị một kiếm đâm vào ngực, có lẽ cũng khó sống. Tên tiểu tử Cơ Đại Mộc là thọ thương nhẹ nhất, chỉ bị Âu Dương Thận chém trúng một đao vào đùi trước đó. Hiện ba tên thọ thương đều đã bị bắt giữ. Tuy nhiên..." Uất Chỉ Hàn ba vội thoát tim, vội đưa mắt nhìn hai bên, hồi hộp nói: "Trương Quang đâu?" Vô Kiết im lặng một lúc rồi mới nói: "Y cũng đã thọ thương." Uất Chỉ Hàn ba nôn nóng: "Hiện giờ y ở đâu?" Vô Kiết không còn dằn được nữa, đau xót nói: "Chết rồi." Uất Chỉ Hàn ba mặt càng thêm nhợt nhạt, khóe môi dần dần, giọng run run nói tiếp: "Chết rồi ư?" Vô Kiết cúi thấp đầu buồn bã nói: "Vâng, y đã thọ thương dưới tà tí đao pháp của Thương Kính Hiền sau khi hạ sát Mạc Trư và đả thương Tây Hiểu Tâm. Thương Kính Hiền tuy đả thương Trương Quang, song liền bị Âu Dương Thận trỏm dậy chặt đứt hai chân. Trong khi thương thế trầm trọng, vậy mà Trương Quang vẫn có thể chỉ huy để tử sang cầm Cơ Đại Mộc đã thọ thương. Nhưng đại phu chưa kịp đến thì Trương Quang đã chút hơi thở cuối cùng rồi." Như bỗng chốc giảm đi 20 tuổi, Uất Chỉ Hàn ba nấc lên một tiếng, nước mắt giàn giụa, tay chân run rẩy. Hai gã đệ tử dìu hai bên thấy vậy, liền đặt vị đại tôn chủ này ngồi xuống đất. Uất Chỉ Hàn ba đưa hai tay ôm mặt, xót xa gào lên: "Quang Nhi, Quang Nhi, người đã theo ta từ lúc lên 9, đến nay đã 28 năm dài. Ta chưa ra đi, vậy mà ngươi lại tử giã cõi đời trước. Quang Nhi ơi." Mọi người đứng cạnh đều lặng thinh, lòng tràn ngập đau xót. Hạng Chân bỗng kể tai Tây Môn Triều Ngọ nói khẽ gì đó.

Hạng lão đệ, có một việc suýt nữa đã quên nói với lão đệ. Từ khi vào Như Ý phủ là chém giết liên tiếp, tiếp đến đại đệ tử của Uất Chỉ Mỗ thì lại tuyệt mạng. Bao sự việc chồng chất đã khiến Uất Chỉ Mỗ điên cả đầu. Nếu có gì không phải, xin lão đệ bỏ qua cho. Hạng Chân mỉm cười thông cảm. Uất Chỉ tôn chủ bất tất khách sáo, bất kỳ ai cũng vậy thôi. Tôn chủ định nói với tài hạ vì việc đấy ư? Ồ không không, việc này là do hai vị tôn chủ Lộc Vọng Phác và Thương Tiên Thanh đã ủy thác. Họ đã nhờ Uất Chỉ Mỗ ngỏ lời với lão đệ. Nếu không nhờ lão đệ nhiều phen mạo hiểm giải cứu, e rằng họ không một người nào có thể trở về được Đại Thảo Nguyên. Ân nghĩa cao dày như vậy, toàn Vô Song phái chẳng biết đến bao giờ mới báo đáp xong. Hạng Chân lắc đầu nói, Uất Chỉ tôn chủ đã quá lời. Thương thế của Lộc huynh và Thương huynh xem ra khá là rắc rối. Trong thời gian bị giam cầm, nhất định đã bị hành hạ vô cùng dã man. Uất Chỉ Hàn Ba gật đầu, giọng căm hờn. Quả vậy, họ đã bị hành hạ đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Trong số còn có 3 người đã bị mắc chứng ho ra máu, 2 người bị phổ thủng, hết sức suy nhược. 5 người đều bị thương tích đầy mình, nhiều chỗ ứ máu và lở lói. Ấn nhẹ tay vào là nước vàng chảy ra. Hơn nữa xương tỉ bà đã bị gãy xuyên qua lâu ngày và lộ ra ngoài, giờ đã thành màu đen. Trông họ thật là thê thảm. Hạng Chân lắc đầu bồi ngồi. Bọn họ thật tàn ác, chẳng có chút nhân tính. Uất Chỉ Hàn Bang nghiến răng. Nhưng Vô Song phái không tha cho chúng dễ dàng như vậy đâu. Hạng Chân gật đầu. Đương nhiên. Vũ Kiết bật cười ha hà, vừa định nói gì thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa hối hả bên ngoài và thẳng đến bậc cấp. Tiếp theo là vài tiếng hỏi đáp vội vã, rồi thì một đệ tử Vô Song phái toàn thân đầy máu và mồ hôi nhễ nhại, được một đệ tử gác cửa hướng dẫn tất tả đi vào. Gã đệ tử này hãy còn nắm chặt đại loan đao trong tay và thuẫn bạc trong nghiêng trên vai. Mặt thuẫn lầm chầm và chê chóc nhiều chỗ, thoạt nhìn cũng đủ biết y vừa trải qua một cuộc chiến kinh hoàng. Y đến trước mặt mọi người, khom mình vòng tay cung kính nói. Đệ tử Hoàng Thành thuộc Hà Tổng Đàn xin báo cáo. Uất Chỉ Hàn Ba nôn nóng hỏi. Tình hình chiến sự bên Báo Hổ Trang thế nào? Vô Kiết cũng vừa tiếp lời. Đã bắt được Khang Ngọc Đức chưa? Hoàng Thành thoáng nhìn hai bên, đoàn cất giọng rộn ràng nói. Quân ta đã toàn thắng, Báo Hổ Trang đã công hám, Khang Ngọc Đức bị sanh cầm. Trường Tôn Đại Tôn Chủ đã hạ sát nhị đương gia Vạn Lạc và Tăng Lão Yên của Hắc Thi Đằng. Trường Tôn Đại Tôn Chủ cũng đã bị thọ thương 3 chỗ, nặng nhất là nơi mạn sườn trái. Thọ thương bị ám khí, nhưng mà cũng may đều không có gì là nguy hiểm. Bảo Thế Ất Sơ Huynh đã chết cùng với Đào Huy của Xích Sam Đội. Đại đầu lĩnh Tiêu Hồng của Xích Sam Đội cũng đã bị Hà Đại Hộ Chủ hạ sát. Đại Hộ Chủ cũng bị chém trúng 2 đao, song không nặng lắm. Đại đầu lĩnh Kim Oản Hà Đỉnh của Hắc Thụ Đảng thì do chính tay Đại trưởng môn hạ sát. Đại trưởng môn cũng trúng phải một chiêu Kim Oản Trường của hắn, cả bắp đùi sưng húp, hiện giờ đang chữa trị. Ngoài ra Chu Sa trưởng Trịnh Văn Sư Huynh thuộc Phi Tự Môn cũng đã hy sinh, gần 1.000 huynh đệ cũng đã thiệt mạng chừng 600. Hiện mọi người hết thầy phải nghỉ ngơi, ngay cả việc thu dọn chiến trường cũng không thể nhấc chân lên. Trường Tôn Đại Tôn Chủ đã bảo có thể xin Tôn Chủ tạm thời điều 100 vị huynh đệ đang canh giữ tại Đại Hà Trấn đến giúp sức được không? Vô Kiết gật đầu. Được rồi, Đại Hà Trấn do Sài Lập và Băng Ngọc chịu trách nhiệm bố trí canh phòng. Uất Chỉ Hàn Ba bỗng hỏi. À Hoàng Thành, ai bắt được Khang Ngọc Đức vậy? Hoàng Thành vội đáp. Do chính tay Đại trưởng môn đã sanh cầm hắn, nghe nói lát nữa sẽ giải đến đây để xét xử. Uất Chỉ Hàn Ba hậm hực. Hả, tên khốn trời xu đất diệt ấy còn xét xử gì nữa, chém quách đi là xong chứ gì. Vô Kiết lấy sợ Uất Chỉ Hàn Ba nổi cơn thịnh nộ, vội nói. Hoàng Thành, ngươi hãy lui ra tạm nghỉ, không được rời xa, bọn tôn chủ sẽ còn phải gặp ngươi bất cứ lúc nào. Tuân lệnh. Hoàng Thành lại trịnh trọng thi lễ, đoạn đi lui ra ngoài cửa. Vô Kiết ngoắc tay gọi một đệ tử phía sau đến, nghiêm giọng nói. Ngươi hãy tức khắc đến Đại Hà Trấn gặp Sài Lập Sư Huynh bảo là mệnh lệnh của ta. Bảo y để lại chừng 20 vị huynh đệ canh giữ Đại Hà Trấn. Số còn lại y hãy dẫn đến Báo Hổ Trang giúp người có Phi Tự Môn và Tổng Đàn Chủ. Gã đệ tử ấy ôm quyển thi lễ, quay người vội vã phóng đi, suýt nữa đã đâm sầm vào mấy người từ ngoài đi vào. Một người đi vào với thân pháp thật nhanh, trong tiếng thét vang đã tạt sang nửa thước, tay trái chộp lấy gã đệ tử Vô Song phái sách lên, liếc mắt rồi đặt mạnh xuống, sừng sọ nói. Làm gì mà hấp tấp vậy hả? Gã đệ tử ấy đâu dám hó hé, vội xin lỗi rồi vội vã bỏ đi. Người mới vào thì ra là Tiểu Vô Thường Tân Kiên. Uất Chỉ Hàn Ba cơn giận chưa nguôi, giờ lại bừng dậy, gằn giọng nói. Tân Kiên, ngươi chết đi đâu mà lâu vậy hả? Tiểu vô thưởng Tân Kiên vội đến gần, thận trọng nói. Dạ bẩm tôn chủ, bởi bọn tù binh đều giam giữ ở thạch thất phía sau Như Ý phủ nên phải đi khá lâu. Hơn nữa khi đệ tử đến đó thì đã xảy ra biến cố, đang la hét ầm ĩ. Uất Chỉ Hàn Ba gầm lên. Biến cố? Như Ý phủ từ trong ra ngoài đều là người có vô song phái, phòng thủ chặt chẽ, lại có biến cố xảy ra nữa ở. Chẳng lẽ lại có thêm một Như Ý phủ nữa sao? Tân Kiên vội nói. Không, đã có người đến cướp ngục. Uất Chỉ Hàn Ba và Vu Kiết đều giật mình, đồng thanh la lớn. Cướp ngục ư? Tân Kiên gật đầu. Vâng, là một nữ nhân. Hàng Chân bỗng hỏi. Y định cướp ai vậy? Không rõ, y thị chưa kịp phá cửa thì đã bị các đệ tử canh phòng phát giác. Y thị cũng rất hung hăng, ra tay đả thương hai người. Cũng may Tào Xanh cùng với đệ tử đã lần lượt tới nơi mới bắt được y thị. Uất Chỉ Hàn Ba giận dữ quét mắt quát. Lôi y thị vào đây. Tân Kiên không dám chần chừ, vội ngoảnh ra sau quát. Đưa hết vào đây. Lập tức, bốn đệ tử vô song phái hùng hổ lôi kéo ba tù binh vào sảnh. Họ đều bị trói chặt bằng dây da, không chút động đậy được. Trong số họ, Hàng Chân nhận biết được hai người. Một là tổng quản sự Tử Diện Phi Xoa Cơ Đại Mộc của Thanh Tùng Sơn Trang, còn người kia chính là La Sát Nữ Nghiêm Tiệp. Người thứ ba bị ném mạnh xuống đất, người này hai chân cột đến đầu gối, nơi vết thương tuy được băng bằng vải trắng rất dày, song máu vẫn thấm ra ngoài đỏ thấm. Mặt y gầy guộc bơ phở và râu ria xòm xòm. Trước khi bị cột hai chân, hắn là người khá cao, song giờ đây thật thấp bé và thảm não. Tân Kiên đưa hai tay chỉ Nghiêm Tiệp, hai mắt ngập đầy oán hận, nói nhanh. Bẩm các vị lão nhân già, chính người này đã toan cướp ngục đó. Uất Chỉ Hàn Ba lạnh lùng nhìn Nghiêm Tiệp, chậm rãi nói. Hai đệ tử đã bị đả thương có trầm trọng không? Tân Kiên đáp ngay. Phải điều dưỡng từ một tháng trở lên mới có thể bình phục. Y thị đã hành hung bằng một chiếc lấy giày đen đầy móc câu và rất quái dị. Hai vị huynh ấy khắp người đầy thương tích, máu mẹ bê bết, hiện đang được băng bó. Uất Chỉ Hàn Ba buông tiếng hử lạnh, đanh giọng nói. Dù với nhân nghĩa cư xử thì y thị cũng chẳng nhận thức được. Thôi, hãy lôi ra ngoài chém đi. Tân Kiên vừa định khoát tay ra hiệu, Hạng Chân bỗng lên tiếng. Hãy khoan đã. Uất Chỉ Hàn Ba ngạc nhiên. Hạng lão đệ có biết à này ư? Hạng Chân gật đầu. Vâng, nàng ta là Nghiêm Tiệp, em gái Thao Hải Long Nghiêm Trường, lão đại trong tòa luyện tứ tuyệt. Uất Chỉ Hàn Ba nghiến răng căm hận. Hay lắm, tên kia có thể là lão nhị Tà Tý Đao Thường Kính Hiền ở trong tòa luyện tứ tuyệt. Bọn họ đã giết chết thủ tọa đại đệ tử của Uất Chỉ Mộ, nhất định phải trả bằng hai cái mạng chó này. Hạng Chân đưa mắt nhìn Uất Chỉ Hàn Ba, mặt đỏ bừng vì tức giận, bình tĩnh nói. Nợ máu phải đền trả bằng máu, đó là truyền thống và tác phong của giới giang hồ, tài hạ không phản đối. Thường Kính Hiền đã sát hại đại đệ tử của tôn chủ, tất nhiên là phải đền trả bằng tính mạng. Nhưng còn Nghiêm Tiệp, nàng ta chẳng qua chỉ là đồng bọn của Thường Kính Hiền, chẳng dính dáng gì đến việc sát hại Trương Quang Huỳnh. Hơn nữa, nàng ta lại là phận nữ lưu. Ngừng chốc lát, Hạng Trâm lại nói tiếp. Và nữa, tối qua tài hạ tiềm nhập Như Ý phủ, Nghiêm Tiệp đã tiết lộ nhiều điều bí mật với tài hạ, đành rằng đó là vô ý. Song dẫu sao phía ta cũng nhờ vậy mới giảm thiểu rất nhiều thương vong. Do đó, Nghiêm Tiệp cũng đáng được khoan thứ. Uất Chỉ Hàn Ba thấy cũng có lý, song trong lòng vẫn không cam. Tuy nhiên dù ông không bằng lòng đến mấy cũng chẳng dám nghịch ý Hạng Chân. Thế là đành cười giả lạ nói. Ý của Hạng lão đệ là... Hạng Chân rất có chừng mực nói. Ý của tại hạ là xin tôn chủ hãy vị tình Hạng mỗ tạm khoan định tội. Chờ y trưởng môn đến phân xử. Chẳng hay ý tôn chủ như thế nào. Uất Chỉ Hàn Ba vội nói. Vâng vâng, Hạng lão đệ đã có ý kiến như vậy thì Uất Chỉ mỗ đâu còn gì để nói nữa. Hạng Chân vòng tay cười. Xin đa tạ. Vô Kiết cũng chen lời. Oan quát đầu nợ có chủ, người nào mắc nợ thì tìm người ấy. Ý kiến của Hạng huynh thật đúng đắn. Uất Chỉ Hàn Ba thầm mắng Vô Kiết, nhướng mày đáp. Tân Kiên, tên khôn khiếp nằm dưới đất kia chính là Thường Kính Hiền phải không? Tân Kiên cung kính đáp. Dạ thưa vâng. Uất Chỉ Hàn Ba ngồi ngay lại, nghiến răng nói. Hắn có ngoại hiệu Tả Tý Đao có phải không? Vâng. Uất Chỉ Hàn Ba quét mắt giận dữ. Sát hại Trương huynh của người có lẽ chính là cánh tay trái sở trường dùng đao của hắn chớ gì. Tân Kiên gật mạnh đầu. Dạ thưa vâng. Uất Chỉ Hàn Ba đập mạnh tay ghế quát.